nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 5, góc truyện audio.com. Thấy mấy cô hầu tự dưng ra ngoài đi về, Hương lấy làm lạ, chắc Nam lại giở trò gì nữa rồi. Họ đi đâu vậy? Hương hỏi Nam, về nhà rồi. Nam ngồi phịch xuống ghế nói. Sao lại thế? Thì là về thôi, nấu mì cho tôi ăn đi. Nam nói cứ như người của Dương Ý, thì ra là vậy. Cậu được lắm, hừ, Hương nghiến răng nói khi biết Nam cho họ về vì muốn cô nấu mì cho cậu ăn. Tôi mà, Nam dưng dưng tự đắc làm Hương nhìn ca ưa nổi ở chỗ nào. Tức tối ca còn gì để nói. Hương đành tự thân vận động mà bước xuống nhà bếp nấu mì cho Nam. Còn Nam thì cười khì trong bụng đắc chí, ngồi xem tivi hưởng thụ. Người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn mà. Vậy mà Nam cứ ăn hiếp Hương hoài vây ta. Chấm chấm chấm chấm, vài phút sau, nè, mì của, Hương vừa mang mì lên là thấy ngay cảnh tượng đáng bị nguyền rủa. Nam vừa ăn tô mì của Hương, vừa xem tivi một cách ngon ơ luôn. Dương Nhật Nam, Hương hét lớn, what the hell, Nam ngước lên nhìn Hương coi như ca có gì xảy ra hết trơn. Sao cậu dám ăn mì của tôi? Hương nhăn mặt lại hỏi. Có sao đâu, dù sao thì tô mì nào cũng chẳng giống nhau. Đòi hỏi, Nam nói, hừ, công sức của tôi làm ra nó. Hương tức lên nhưng ca làm gì được đành ngồi xuống ăn tô mì mới làm mà lẩm bẩm chửi cho có lệ. Sau khi ăn xong, Hương ca thèm nhìn mặt Nam, đứng dậy bước thẳng lên phòng. Nè, đi đâu đó, Nam thấy sắc mặt Hương có vẻ ca tốt cho lắm nên hỏi. Do ai, đi tắm, Hương trả lời nhanh, gọn, lẹ, gì, khi này tôi nhớ cô đi rồi mà. Nam nhớ lại, lúc mới đi học về, hình như Hương tăm rồi hay sao ấy nhỉ, khi này là thay đồ, giờ mới tăm, Hương trả lời cộc lốc nên cũng làm cho Nam cọc lên theo. Ăn nói đàng hoàng coi. Muốn bị đuổi lắm hả? Nam lại sử dụng cái chiêu vô tác dụng với Hương. Đuổi đi, là cậu bắt tôi ở lại mà. Tôi đâu ép, Hương cãi lại một cách có lý lắm chứ. Đâu có thua như vậy được. Nam xoa đầu tới xù tóc lên vì ca cãi lại được. Hương ca thèm đôi có thêm nữa. Hương bước lên phòng luôn. Nam nằm xuống sofa mỉm cười nói thầm. Bướng thật, và, cộp chiếc chìa khóa xe hơi rơi xuống sàn nhà tạo nên tiếng. Nam liền nhặt lên và nhớ ra được điều gì đó cần đưa cho Hương nên bật dậy. Bước lên phòng cô, cộc cộc, Nam gõ cửa nhưng ca có sự phản hồi. Nam gõ lại nhưng kết quả vẫn là zero. Thấy vậy, Nam tự bước vào luôn cho nhanh. Tự tiện quá, thì ra là ca có ai trong phòng cả. Chắc Hương vẫn còn tắm ở bên trong. Cái cửa nhà tắm mở ra, Hương quấn đại một chiếc khăn trắng để ra lấy đồ, đi mà quên cả đồ luôn hả, ơ, chấm chấm, Nam bị đơ à làm rơi luôn cả chiếc khóa, và, ây, tại sao lại dám vào đây hả tên, biến thái này. Hương hét to khinh khủng làm Nam muốn vào bệnh viện tai. Mũi, họng sớm đây mà, thôi cái coi, Nam nói to thật to làm Hương mới ngưng được mọi hoạt động. Hét cái quái gì mà to vậy hả? Nam hất hàm lên nói rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Tôi phải hỏi cậu đây. Vài đây làm gì hả? Hương cũng ức chế lắm chứ. Tự dưng chui đâu ra rồi xông vào phòng người khác như vậy. Ca biết lịch sự tối thiểu là gì chắc? Đưa đồ thôi ca được à? Nam nói rồi ném cái chiếc khóa vào mặt Hương. Cái gì đây? Hương ca hiểu mô tê gì cả mà ngu ngơ hỏi lại. Khóa xe, Nam nói, nhưng, tôi đâu có biết lái. Hương xòe tay ra, đưa chìa khóa lại cho Nam. Ca biết thì sau này cũng phải biết. Cầm đi, Nam nói nhỏ, nhưng, Hương ấp úng đỏ mặt lên. Nhưng gì, Nam ngước nhìn Hương đang trong tình trạng mặt đỏ như trái gấc. Nhưng dễ thương lắm cơ cách trương.